Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2768, chương 2769, luyện tập. Ngươi nói cái gì? Lâm Trung Vi mở ra. Kim cương pháp thân, thế mà còn là bị nguyên thần của hắn công kích thương tổn tới. Đan Minh Tổng Minh, Lý Trường Sinh nghe xong Triệu Đình bẩm báo, bỗng nhiên đứng lên. Trong ánh mắt của hắn, đều là vẻ khiếp sợ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Kim cương pháp thân, môn này nguyên thần phòng ngự bí pháp lợi hại. Chính là tại toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Môn bí pháp này cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thế nhưng là, Diệp Viễn nguyên thần công kích bí pháp. Thế mà càng mạnh một bậc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Diệp Viễn nguyên thần công kích bí pháp, đẳng cấp so, kim cương pháp thân, còn cao hơn. Như vậy xa xôi Vũ Thanh Đại Lục, từ đâu tới bực này cường hãn nguyên thần bí pháp. Nguyên bản, Lý Trường Sinh đối với Diệp Viễn, căn bản cũng không để ý. Nhưng bây giờ, không phải do hắn không coi trọng, Diệp Viễn nguyên thần công kích cường hãn như vậy. Đã nói lên hắn có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới. Giết chết Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được thế lực. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không chỉ như vậy. Triệu Đình trầm giọng nói. Trên tay hắn còn có một cái nhị phẩm hồng mông chí bảo. Ba chấn liền đem đại hỗn nguyên thiên môn trận cho chấn nát. Nhục thể của hắn cũng đã đạt tới nửa bước Thánh Hoàng Thiên, chỉ là thần nguyên cảnh giới tựa hồ còn chưa đủ vững chắc. Ta cảm thấy, hắn có thể là tới bắt chúng ta luyện tập. Một cái Ngọc Hoàng Thiên, cầm Thánh Hoàng Thiên luyện tập. Lý Trường Sinh cảm thấy có chút đau đầu. Năm đó coi là tiểu tử này chết rồi, nào biết được chẳng những không chết, sau khi trở về trở nên càng thêm khó giải quyết. Nếu như chỉ là bình thường đan đạo thiên tài, còn chưa tính, có thể Diệp Viễn chẳng những đan đạo nghịch thiên, võ đạo cũng là yêu nghiệt không được. Đối thủ như vậy, đổi ai cũng là nhức đầu không thôi. Cầm Thánh Hoàng Thiên luyện tập. Hừ, hắn thật sự cho rằng, bản tôn là giấy hay sao? Thật lâu, Lý Trường Sinh hừ lạnh nói, nửa tháng sau, Đan Minh Dĩnh Dương phân minh. Đêm khuya, Diệp Viễn lặng yên không một tiếng động xử lý thủ sơn đệ tử. Xuyên qua đại hỗn nguyên thiên môn trận, đi vào bên trong sơn môn, Dĩnh Dương phân minh minh chủ, tên là Quách Hoài, hạ vị Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ, một thân thực lực, không thể khinh thường. Thông qua trước đó giao thủ, Diệp Viễn phát hiện trong cùng giai Đan Minh Thánh Hoàng Thiên so Đạo Vân Thánh Tôn thực lực bọn hắn mạnh không ít. Cái này khiến Diệp Viễn đối Đan Minh lai lịch hết sức tò mò bắt đầu. Di Thiên nói, Lâm Trung Vi tu luyện nguyên thần bí pháp, gọi Kim Cương Pháp Thân, cái này chờ nguyên thần bí pháp, chỉ có Tam Thập Tam Thiên đỉnh cấp tông môn mới có, cái này phòng ngự bí pháp mặc dù không kịp thần diễn, nhưng là Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, muốn phá vỡ nguyên thần của đối phương phòng ngự, thật đúng là làm không được, cũng là Lâm Trung Vi thực lực quá yếu. Đổi lại Triệu Đình mà nói, nguyên thần công kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thuyết pháp này để Diệp Viễn rất là ngạc nhiên. Vũ Thanh Đại Lục ngăn cách, liền luyện đan đều cực kỳ rớt lại phía sau. Làm sao sẽ xuất hiện cao cấp như vậy cấp nguyên thần bí pháp? Lại liên tưởng đến Đan Minh chính phẩm thiên đan, Diệp Viễn suy đoán cái này Đan Minh minh chủ Lý Trường Sinh chỉ sợ đến từ Vũ Thanh Đại Lục bên ngoài đỉnh cấp tông môn. Nếu là như vậy, cái kia Đan Minh thế lực sau lưng cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, lại đáng sợ cũng không cải biến được Diệp Viễn báo thù quyết tâm. Đan Minh, nhất định phải diệt. Diệp Viễn một đường thi triển không gian quy tắc, hướng chủ điện sờ soạng. Truyền tống trận liền xây dựng ở nơi này, tại võ định phân minh. Diệp Viễn mục đích cũng không phải là giết người, mà là muốn làm rõ sở truyền tống trận vị trí. Nếu các đại phân minh là thống nhất kiến tạo, đại khái cấu thành tự nhiên không sai biệt lắm. Nhất là truyền tống trận loại này trọng yếu đồ vật, nhất định đặt ở chỗ an toàn nhất. Chỗ nào an toàn nhất? Tự nhiên là chủ điện. Nơi này cường giả nhiều như mây, minh chủ cũng ở nơi đây. Bình thường người muốn sờ đến truyền tống trận, căn bản không có khả năng. Nhưng Diệp Viễn thi triển không gian quy tắc, mượn bóng đêm yểm hộ, lại dễ dàng âm thầm đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cái này đến cái khác cấm chế. Diệp Viễn rốt cuộc tìm được truyền tống trận vị trí. Phía trước, bốn tên Ngọc Hoàng Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Canh chừng truyền tống trận, Diệp Viễn khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên nguyên thần bộc phát, chân hồn bạo, bốn cái Ngọc Hoàng Thiên, cơ hồ cùng một thời gian tử vong. Bất quá cái này nhất bạo tóc, cũng lập tức xúc động cấm chế. Người nào dám xông vào ta Dĩnh Dương phân minh? Quách Hoài chợt quát một tiếng, đảo mắt đến nơi, nhưng mà đã chậm. Oanh, vạn giới sơn trực tiếp đánh tới hướng truyền tống trận, đường hầm không gian trong nháy mắt đổ sụp. Quách Hoài chạy đến, chỉ có thấy được một tòa vứt bỏ truyền tống trận, không khỏi quá sợ hãi. Ngươi là Diệp Viễn? Quách Hoài nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt sợ hãi. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không dùng nguyên thần công kích giết ngươi. Đến, theo giúp ta luyện tay một chút. Quách Hoài sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, ngươi là muốn mượn tay của ta đến củng cố cảnh giới sao? Ha ha, ngươi thật sự cho rằng Thánh Hoàng Thiên là ven đường rau cải trắng hay sao? Nát thiên thần đao. Lời còn chưa dứt, Quách Hoài đột thi tên bắn lén, một đao bổ tới, một đao kia nhanh đến mức cực hạn, mà lại đao trong tay của hắn hay là một thanh hồng mông chí bảo. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác được đường lui của mình toàn bộ đều bị phong kín. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm nhận được áp lực cường đại. Cái này Quách Hoài đao ý đã đạt đến đại đạo hóa hình cảnh giới. Quả nhiên, đan minh Thánh Hoàng Thiên thực lực đều không phải bình thường. Bất quá, đây cũng chính là hắn sở cầu. Trước tiên, Long Tuyền kiếm gào thét mà ra, không có chút nào lui tránh, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ngọc Hoàng Thiên đối Thánh Hoàng Thiên, oanh, ba động khủng bố, trực tiếp đem trọn cái đại điện nổ tung. Cuồng bạo thiên địa linh khí, đem toàn bộ Dĩnh Dương phân minh đều đánh thức. Địch tập, minh chủ tại cùng địch nhân tác chiến. Làm sao đối thủ là một cái Ngọc Hoàng Thiên? Hắn là Diệp Viễn, thật mạnh, gia hỏa này chỉ là Ngọc Hoàng Thiên, thế mà cùng minh chủ đánh cho khó phân thắng bại. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Dĩnh Dương phân minh trên dưới chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một cái Ngọc Hoàng Thiên thế mà có thể cùng Thánh Hoàng Thiên kịch chiến. Nhưng hôm nay, bọn hắn thấy được, Long Tuyền kiếm tại thời khắc này hóa thành 108 thanh phi kiếm, hợp thành một cái sắc bén vô cùng kiếm trận, mà Quách Hoài hào không yếu thế, một thanh cuồng đao múa đến kín không kẽ hở. Hai người ngươi tới ta đi. Đúng là trực tiếp đem chủ phong đánh nổ. Những nơi đi qua, đan minh đệ tử trực tiếp bị kình khí xoắn nát. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Quách Hoài một thân thực lực cực kỳ hùng hậu, nhìn qua địa vị ngang nhau, trên thực tế hắn lại đè ép Diệp Viễn một đầu. Diệp Viễn kiếm trận bị Quách Hoài điên cuồng đao ý ép tới không thở nổi, cũng là Quách Hoài tự nghĩ hẳn phải chết, bạo phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn biết, Diệp Viễn một khi vận dụng nguyên thần công kích, hắn chỉ có một con đường chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng dốc hết toàn lực áp chế đối thủ. Vạn nhất, đối phương một cái thất thủ, bị chính mình cho bổ đâu. Bất quá cùng Diệp Viễn giao thủ, hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Đại đạo hóa hình của hắn chỉ là nhất pháp hóa hình, mà lại dừng lại tại hình thái thứ ba. Có thể Diệp Viễn ba pháp hóa hình, thế mà đã tu luyện tới đệ tứ hình thái hậu kỳ. Cũng chính bằng vào cái này, Diệp Viễn cùng hắn đánh đến khó phân thắng bại. Quách Hoài nghĩ ngợi, một khi Diệp Viễn đột phá Thánh Hoàng Thiên, cái kia sức chiến đấu sẽ kinh khủng bực nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.